Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, Kim Nguyên Thiên Thạch, huyết ma động bên trong, đạo lăng bọn họ bận bịu hôn mê thiên địa ám, bởi vì linh điêu đối với bọn họ lực uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Đạo lăng căn bản không dám trễ nải. Lấy tốc độ nhanh nhất niêm phong lại chúng nó mới là vương đạo. Trong này tinh thông các loại trận pháp nhưng là có không ít. Trực tiếp bắt đầu khắc lại các loại đại trận. Lấy mê tung trận cùng ảo trận làm chủ. Muốn đối phó lục dực kim thiền, ảo trận là tốt nhất. Bất kỳ phòng ngự đại trận đều vô dụng. Sẽ bị bọn họ lấy thời gian ngắn ngủi cắn mở. Chúng ta phát ra. Nhiều như vậy lục dực kim thiền, giả bác quân vui nói rằng, một khi có thể nắm giữ, chính là một nhóm lớn đáng sợ quân đội a. Qua tử hưng phấn con mắt đều ửng hồng, bên trong lục dực kim thiền đủ có mấy vạn khoảng cách, thiên thần cảnh đủ có hơn 2000, còn có 9 con vĩnh hằng chân thần cấp bậc, một khi nắm giữ chính là một bút thiên đại của cải. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đem trùng vương thu phục. Chỉ có thu phục trùng vương mới có thể thu phục những này trùng quân. Hơn nữa trùng vương thực lực cũng còn cao cường hơn, mới có thể uy hiếp những vĩnh hằng chân thần này kim thiền. Thu phục trùng vương tốt nhất chính là linh điêu. Cái này trùng vương nhưng là còn chưa có chết. Bất quá tiểu đậu đinh đối với linh điêu phi thường sợ sệt. Cũng không biết là vì cái gì duyên cớ. Linh điêu, ngươi nhưng chớ đem nó giết chết. Cái này trùng vương một chút tu hành đều không có. Ngươi một móng vuốt liền có thể đem hắn cho đánh chết. Đạo lăng không yên lòng dặn. Linh điêu gật đầu nhỏ. Một trận ta hiểu dáng vẻ. Móng vuốt nhỏ liền không ở gãy tiểu đậu đinh. Nó thu hồi móng vuốt nhỏ. Đem tiểu đậu đinh đặt ở đầu của nó trên. Cái này trùng vương khí tức quá hư nhược rồi. Khẳng định là bị lão quái vật chấn áp quá lâu. Muốn một chút điều trị mới được. Giả bác quân nhanh chóng nói rằng. Nghĩ bồi dưỡng trùng vương rất khó. Đầu tiên muốn rèn luyện các loại quý giá thần khoáng dịch. Đem nó hao tổn bù đắp. Ở lấy các loại quý giá thần khoáng nuôi đấng hắn. Trùng vương sâu phi thường kinh người. Thần khoáng càng là quý giá càng tốt. Muốn cho nó tăng lên mãnh liệt. Nhất định phải nuôi đấng các loại trí bảo. Muốn nuôi đấng trùng vương không phải là đùa giỡn. Đồ chơi này ở thượng cổ niên đại bên trong. Giả bác quân biết chỉ có đại năng mới có nhiều như vậy tài nguyên nuôi đấng nó. Lại như là thực tinh thảo như thế. Nếu là một tôn đại năng nắm giữ, e sợ đều đào tạo đến hàng đầu trí bảo cấp độ. Đương nhiên, không phải là hết thảy thực tinh thảo đều có cái này tiềm năng. Phản tổ tự nhiên có thể. Nửa phản tổ cũng được. Cực phẩm hy vọng cũng có. Cái khác trên căn bản không có hy vọng. Này trùng vương cũng ghê gớm. Một khi nuôi đấng thành công, giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Nó có thể thống ngự lục dực kim thiền đại quân. Hơn nữa đạo lăng bọn họ cũng đem mẫu thiền chiếm được. Mẫu thiền chỉ cần thân khoáng sung túc là có thể cuồn cuộn không ngừng dựng dục ra lục dực kim thiền. Đây là một bút tương lai nhân thế gian vương bài A. Đây là chúng ta nhân thế gian báu vật. Tự nhiên phải cố gắng bảo quản. Linh điêu cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Qua tử cười nói. Nhận chủ trùng vương rất khó. Trùng vương tự nhiên có trùng vương ngạo khí. Chỉ có đại năng mới có thể thu phục. Bọn họ căn bản không làm được. Mà linh điêu lại là có thể thu phục. Bởi vì trùng vương e ngại nó. Tạm thời trước tiên không muốn nuôi đấng nó. Trên người chúng ta cũng không có quý giá khống hồn chi thuật. Muốn đi ra ngoài mới có thể sưu tầm đến. Đạo lăng nói rằng. trong thiên địa này có một ít kỳ nhân chuyện lạ, đảo ngược một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Bồi dưỡng trùng quân chuyện này bọn họ đều không có trải qua. Thế nhưng cần một loại cao cấp khống hồn chi thuật, đây là không cần có thể thiếu. Tông chủ, Lục Dực Kim Thiên Sao Huyệt đã phong ấn gần đủ rồi. Chỉ cần bên trong lão quái vật không thức tỉnh, bọn họ là đi không ra. Một cái người thế gian tinh thông trận pháp cao thủ nói rằng, nhưng là vật này ở lại đây cũng không là biện pháp gì, xác thực không là biện pháp. Nếu là bên trong lão quái vật thức tỉnh, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Các ngươi đem mảnh này nham thạch cho ta toàn thể móc ra, đem nó phóng tới cửu tiêu thuyền bên trong, liền coi như bọn họ chạy đến cũng chỉ có thể ở tại cửu tiêu thuyền bên trong. Lão quái vật thức tỉnh cũng không là trong thời gian ngắn có thể giết ra đến ngươi, Đạo Lăng nói rằng, liền như vậy, nhân thế gian những người này bắt đầu bận túi bụi, cẩn thận từng ly từng tí một đem mảnh này nham thạch đều khai quật ra. Sau đó đem hắn toàn thể đều móc ra, thật giống là một cái to lớn ụ đất, bị toàn thể đặt đến cửu tiêu thuyền bên trong, xem như là tạm thời giải quyết cái này mầm họa, nên nghĩ cách rời đi. Chính là không biết bên ngoài đến cùng là tình huống thế nào. Qua tử đứng lên tới nói, Đạo Lăng do dự một hồi, hắn nói ra, ta đều là cảm giác này huyết ma động bên trong có chút không đơn giản. Các ngươi phát hiện không có, trước đây khẳng định có người ngã xuống, nhưng là ta liền một cái góc áo đều không nhìn thấy. Ồ, đừng nói cũng thật là như vậy, qua tử gật đầu. Hắn quên điểm ấy, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, để người xung quanh đều đến đứng một góc bên trong. Tay áo bảo đột nhiên run lên, thiên phong cuồn cuộn mà tới. Vù một tiếng, này một miếng đất lớn tầng bị toàn thể xốc lên, bùn đất nhiều vô số, hơn nữa có lít nha lít nhít màu đỏ đất cát. Đạo Lăng đem một cái màu đỏ tiểu hạt cát bắt được trong tay, cau mày nhìn chằm chằm đánh giá, nhìn rất nhiều mắt sau hắn không nhìn ra nguyên cớ, thế nhưng nó độ cứng có chút mạnh mẽ, xem ra chính là những này màu đỏ tiểu hạt cát ngăn cách chúng ta nguyên thần tra xét. Đạo Lăng nói rằng, tông chủ, để ta xem một chút. Lăng Hoàng nhanh chóng đi lên, cầm cái này màu đỏ tiểu hạt cát, cẩn thận phân biệt rất nhiều người sau, hắn có chút giật mình nói, tại sao ta cảm giác đây là khoáng thạch, thật giống là trong truyền thuyết xích viêm tinh. Ngược lại cũng phù hợp, Đạo Lăng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đúng, xích viêm tinh không có như vậy cứng rắn, nên không là, này không là xích viêm tinh. Viêm Mộng Vũ không nhịn được nói rằng, đây là kim nguyên thiên thạch vật cộng sinh. Ngươi nói cái gì, kim nguyên thiên thạch? Qua tử cả người sợ hãi, bởi vì đại danh đỉnh đỉnh chí bảo kim nguyên thiên thạch, đây là hỏa đạo báu vật, giá trị vô lượng, giống như là không gian chi tâm loại này giống như chí bảo. Mà kim nguyên thiên thạch đã sớm tuyệt tích, đồ chơi này nếu là đặt ở thượng cổ niên đại, một khối hoàn chỉnh kim nguyên thiên thạch là có thể đổi lấy đến vài món hàng đầu chí bảo. Coi như là đặt ở hiện tại, cũng có thể đổi đến một cái hàng đầu chí bảo, hơn nữa còn là thừa sức. Mộng Vũ, ngươi là làm sao biết được? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì vật này giá trị quá quý trọng, một khối phòng trừng đều có thể đổi đến không thấp hơn 10, 20 khối cực phẩm giới thạch. Lão gia gia đã từng cho ta dùng qua thứ này, Viêm Mộng Vũ cười nói. Ngay ở Hỏa Thần Sơn thời điểm, hắn đã từng tìm tới quá kim nguyên thiên thạch, bất quá là không trọn vẹn, dùng nó rèn luyện thành một loại quý giá chất lỏng, giúp ta luyện thể. Qua tử một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Dùng kim nguyên thiên thạch luyện thể. Lão gia tử thủ bút cũng thật đáng sợ. Mặc dù là không trọn vẹn, giá trị cũng đủ để kinh thế. Không ai biết cái này giống như lãng phí. Bởi vì vật ấy nếu là hoàn chỉnh, giá trị chỉ là ở thế giới thạch bên dưới. Người của nhân thế gian nghi hoặc, cái này cùng tông chủ phi thường thân mật Viêm Mộng Vũ là ai? Những người này hỏi, giả bác quân bọn họ đều không có ẩn giấu. Nói ra lai lịch, là một vị đại năng cường giả. Một đám người đều ngốc rơi mất, đều run rẩy một cái. Trước đây cảm thấy Thanh Thái Hà ngạo khí bức người, nhưng là cùng Viêm Mộng Vũ so ra, vậy thì thật là kém xa. Ta phỏng chừng rất khả năng đúng như vậy. Các ngươi đều tránh ra. Qua tử lại một lần nữa đánh ra một đạo tiên phong, đem mảnh này bùn đất triệt để xốc lên. Phía dưới tình cảnh lộ ra đến, có một ít hài cốt, phá nát bảo vật tàn liệu. Xem ra, kim nguyên thiên thạch chí dương chí bá, đem huyết ma động nham thạch bích đều phần mở ra. Kết quả nơi này mới sẽ bị bùn đất nhấn chìm. Lục dực kim thiền tính toán cũng là bởi vì kim nguyên thiên thạch tràn ra năng lượng, mới sẽ phát triển như vậy lớn mạnh. Đạo lăng kinh hỉ, bởi vì phía dưới này vô cùng có khả năng ẩn náu một khối kim nguyên thiên thạch. Mau nhìn, âm dương quỷ tham điên cuồng hét lên nói, phong thiên bàn, một khối phong thiên bàn, cái gì? Qua tử điên cuồng chạy tới, liền nhìn thấy trên mặt đất có một khối màu vàng nhạt la bàn, toàn thân nằm dày đặc hoa văn, dị thường rườm rà, giống như đầy trời chòm sao ở hiện ra, đáng sợ, dĩ nhiên thông thiên thế. Đây là thất phẩm phong thiên bàn. Qua tử một trận không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hoàng không nhịn được nói rằng, khả năng là đại diễn giáo. Ta biết đại diễn giáo đã từng có thiên kiêu một đời rơi vào đệ tử phong thiên bàn mất ở đây. Ha ha, đại diễn giáo. Qua tử cười lớn, thực sự là báo ứng a. Đại diễn giáo ngăn trở chúng ta con đường, kết quả phong thiên bàn bị chúng ta tìm tới. E sợ quý giá nhất chính là cái này. Đạo lăng tử bùn trong lớp đất đào móc ra một khối cổ điển phiến đá, cười nói, không trách đại diễn giáo có thiên sư. Đại diễn giáo tâm thật là lớn, liền như vậy ban cho môn hạ đệ tử kiệt xuất. Không trách truyền thừa sẽ bị mất. Đạo lăng không có nói rõ đến cùng là loại nào bảo vật. Qua tử đi tới nhìn thấy vật này, con người đều ở run lên. Bởi vì phía trên này ghi chép dĩ nhiên là tầm long bí tuột. Tuy rằng không có đạo lăng được như vậy hoàn thiện, nhưng là này tầm long bí tuột dĩ nhiên liên lụy đến một ít cấp độ sâu ghi chép. Tầm long bí tuột là nhân thế gian cơ mật tối cao. Ám môn biết người cũng có hạn. Vật này không tiện bị những người khác biết. Người biết càng ít bảo mật tính lại càng lớn. Qua tử cũng không có lộ ra. Chỉ có điều có chút tiếc hận. Ghi chép có chút thiếu. Tầm long bí tuột tổng cộng 3 sách. Bọn họ bất quá là được tầng thứ nhất. Mạnh nhất có thể tu luyện tới lục phẩm đỉnh điểm. Bất quá hiện tại qua tử khoảng cách lục phẩm đỉnh điểm còn kém không ít. Nhưng là hiện tại có cấp độ sâu pháp môn, qua tử còn là phi thường kinh hỉ. Có cơ duyên có thể dựa vào hắn bước vào thất phẩm thiên sư. Đạo lăng ca ca, phía dưới này thật giống có món đồ gì đang hấp dẫn ta. Ngay ở đạo lăng kinh hỉ thời điểm, Viêm Mộng Vũ âm thanh truyền tới. Đạo lăng nhanh chóng đi lên. Hắn biết Viêm Mộng Vũ trong cơ thể có kim đế viêm, chính là trong thiên địa kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Lúc trước thần bí lão nhân lấy không trọn vẹn kim nguyên thiên thạch trợ giúp Viêm Mộng Vũ tu luyện, chỉ sợ là bởi vì viêm mộng vũ thể chất hẳn là một loại hỏa đạo bên trong cực kỳ đáng sợ thể chất, cùng huyết thống cũng có thể có quan hệ. Hết chương.